Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700: Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Chương 699: Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Hiên Viên Thái Câu thông qua đi. Chậm rãi mở mắt ra. Lúc này khóe miệng của hắn dương lên, nhìn về phía tứ phương. Có ít người vì hắn đại địa hoàng giả thân phận mà đến. Có ít người thì làm hiên viên kiếm mà tới. Lúc đầu vì lý do an toàn, không nên lúc này dẫn xuất kiếm. Nhưng là thân là đại địa hoàng giả, há có thể lén lút, trốn trốn tránh tránh. Đã thành hoàng giả, liền muốn đỉnh thiên lập địa. Dù là bỏ mình, cũng không thể cúi đầu. Có quyết đoán, hắn đưa tay phải ra, hướng phía trước chộp tới. Thanh âm càng là truyền khắp bát phương. Tiền bối, đợi lâu, trong nhân thế sẽ vì ngươi đến lớn tiếng khen hay. Đến, làm hiên viên thái thủ trưởng bắt đầu thu nạp lúc, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Vô tận kiếm ý phá vỡ tầng tầng núi đá, chiếu cố bát phương, kinh động thiên hạ. Kim quang kiếm ý, thượng cửu tiêu, chấn sơn hải, vô số pháp bảo chấn động, linh khí khó mà vận chuyển. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều sẽ bị đạo này kim sắc kiếm ý bao trùm. Giờ khắc này, những đệ tử kia cùng trưởng lão mới hiểu được, là nhân hoàng chi kiếm sắp hiện thế. Mà theo kiếm ý xuất hiện, phần tiên trận tùy theo bộc phát, vô số khí tức hiện ra, có thể không một đạo nhưng che lại kiếm ý. Sơn Hải Kiếm Tông người cảm giác rung động, kiếm ý cổ phác mênh mông vô biên, để bọn hắn cảm giác tự thân nhỏ bé. Những cường giả khác cũng giống như thế. Thánh hiền ánh sáng cúi đầu, chậm chạp thối lui, vạn vật trung yên tránh né mũi nhọn, trốn xa ngoài núi. Thánh đạo người có chút cảm khái, quay người rời đi. Đoạ tiên tộc cảm nhận được đến từ huyết mạch run rẩy, nhân hoàng chi kiếm chảm vô số tiên tộc, Bích Trúc kích động không thôi. Tới, tới, rốt cục hoàn thành. Tại vô số người chấn kinh dưới, toàn bộ sơn phong xuất hiện vỡ vụn. Ngay sau đó một thanh lộ ra kim quang kiếm xông ra sơn phong. Kiếm này hướng hiên viên thái mà đi. Cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Tại bị nắm chặt trong nháy mắt, hiên viên thái lộ ra mỉm cười. Cũng không phải là như thế cầm hiên viên kiếm, mà là cuối cùng cũng bắt đầu tiếp nhận hiên viên kiếm khảo nghiệm. Giờ khắc này kiếm ý bộc phát, chiếu rọi thiên địa. Tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu, khó mà nhìn thẳng. Bích Trúc pháp bảo sáng lên, thành công khắc ấn kiếm ý. Lúc này nàng cũng phát hiện đạo kiếm ý này đem hiên viên thái bao trùm. Cả người xung quanh phảng phất nhiều hơn thạch tầng. Trong một chớp mắt, hiên viên thái như là bị bao khỏa cự thạch theo trời cao rơi xuống. Rơi trên Nhật Nguyệt Phong, đang khảo nghiệm kết quả ra trước, sẽ lấy loại trạng thái này lưu tại Nhật Nguyệt Phong. Bích Trúc lắc đầu, bản thân chạm thử liền bị tổn thương. Người khác bắt được chính là bắt đầu khảo nghiệm. Quá kỳ thị người, đúng là lộ ra kim quang. Giải Đông Nam cảm khái nói, sư huynh việc lớn không tốt. Bạch Y tiên tử hét lớn, thế nào, Thượng An sư đệ không thấy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một bên khác nhận được đầy đủ khí tức Đoạ tiên tộc cũng dự định rời đi. Giang Hạo tình huống bên kia đâu? Cầm đầu nam tử hỏi. Không biết, hai người kia mất liên lạc, khả năng giữ nhiều lành ít. Trước mặc kệ, trở về. Được, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo về tới chỗ mình ở. Hắn trước tiên tra xét bảng tính danh. Giang Hạo tuổi tác 34, tu vi phản hư trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử duy nhất. Mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết, 99/100, có thể tu luyện, tu vi, 96/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được, lại nhanh tấn thăng, đào song khoáng. Vốn đang không kém ít, không nghĩ tới lau xong hiên viên kiếm liền muốn đầy. Giang Hạo lâm vào trầm tư. sau đó xuất ra thiên đao, như thả 1-200 năm bất động, có phải hay không cũng có thể ra không ít màu lam bọt khí. Thái Sơ thiên đao hẳn là một điểm không kém Hiên Viên kiếm. Đáng tiếc 100 năm không tốt chờ. Dù sao nửa đường hắn gặp được rất nhiều nguy hiểm. Thiên đao chiến lực cực mạnh, không có khả năng không cần. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo đi tới viện tử. Phát hiện quá lâu không ai quản lý viện tử. Thiếu khuyết nhân khí. Trước kia con thỏ ở thời điểm, đều là con thỏ đang xử lý. Bây giờ con thỏ tiến về Huyền Thiên Tông, hắn cũng không tại, viện tử cũng liền không xuống tới. Vốn định quản lý một phen, có thể tưởng tượng bản thân có lẽ còn là mất tích trạng thái. Trốn ở chỗ này tự nhiên không thích hợp, vẫn là phải đi bên ngoài xem xét tình huống. Sau đó đi báo danh. Giây lát, Giang Hạo đi tới tông môn bên ngoài, tìm chỉ huy sư huynh, ghi danh tự. Đối phương có chút ngoài ý muốn, báo cáo xuống tình huống, liền có thể đi về nghỉ một đoạn thời gian. Giang Hạo thế mới biết hiện tại chiến đấu Thiên Âm Tông chiếm cứ ưu thế, cho nên không cần người như hắn đi mạo hiểm. Nếu như thời gian ngắn không có trở về, chấp pháp đường người cái kia ra ngoài tìm, bỏ ra chút thời gian, Giang Hạo liền báo cáo tin tức. Hắn chỉ nói là bản thân nhiều lần khó khăn trắc trở cuối cùng bị ném đến quặng mỏ đào quáng, tốn hao to lớn tâm lực mới thoát ra tới. Đối với loại này lý do thoái thác, Thiên Âm Tông người cũng không nghi ngờ. Bắt người đào quáng là thường thức, không có gì tốt để ý. Giang Hạo cũng không lo lắng đối phương hỏi. Hắn thật đi đào quáng. Về phần tại sao chỉ bắt một người, cái này liền muốn hỏi bắt người người. Cuối cùng Giang Hạo hỏi thăm Du Đức Hoành sư huynh, đạt được một cái làm cho người tin tức ngoài ý muốn. Du Đức Hoành sư huynh giống như hắn cùng một chỗ mất tích, chỉ có ngưng xong sư muội trở về. Cái này khiến Giang Hạo hơi có chút để ý. Khi đó hắn đã kiểm tra xung quanh, bên kia không có khả năng còn có ngoại địch. Ngưng xong cũng không có phản sát Du Đức Hoành sư huynh năng lực. Vậy làm sao lại mất tích đâu? Giang Hạo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ gặp cái gì đi. Tại tất cả sự tình đều bàn giao về sau, Giang Hạo liền hướng đi trở về đi. Trên đường hắn vẫn là muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó âm thầm tìm được ngưng song sư muội, chờ đến thích hợp địa phương trực tiếp hiện thân. Nhìn thấy hắn lúc, đối phương hơi kinh ngạc, đồng dạng có chút bối rối. Sư huynh ngươi cũng quay về rồi. Ngưng song gượng ép cười nói. Giám định, Giang Hạo chỉ là muốn nhìn một chút đối phương nhìn thấy hắn sẽ hay không giám định ra cùng Du Đức Hoành sư huynh tương quan tin tức. Ngưng song, Kim Đan sơ kỳ, Thiên Âm Tông Yên Vân Phong nội môn đệ tử. Nàng lúc này đã lấy ra pháp bảo, đồng thời suy đoán ngươi vì Du Đức Hoành sư huynh mà đến. Chỉ cần ngươi mở miệng, nàng liền sẽ lấy biết Du Đức Hoành sư huynh hạ lạc, đưa người dụ dỗ đến trong cạm bẫy đánh giết, như là giết Du Đức Hoành sư huynh đồng dạng, biết rõ Du Đức Hoành sư huynh tâm hệ tung tích của ngươi, cố ý đem nó dẫn dụ đến bên vách núi trong cạm bẫy, đụng nát nó tâm mạch vứt xuống vách núi. Từ đây liền không ai biết nàng là hạng người gì, y nguyên có thể dụ dỗ càng nhiều người, bảo vệ tự thân an nguy. Nhìn thấy những này phản hồi, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, có một loại không hiểu phẫn nộ. Du Đức Hoành sư huynh là một người tốt, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, hắn không phải hơn một cái sự tình, không ảnh hưởng tới ngươi. Giang Hạo nhìn qua nữ tử trước mắt nhẹ nói, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Ngưng song nghi hoặc nhìn Giang Hạo, thấp giọng nói, ta biết ta thoát đi là không đúng. Có thể là ta tu vi thấp, thật không có cách, bất quá ta biết Du Đức Hoành sư huynh hạ lạc, chỉ là phốc. Không đợi đối phương thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền xuất hiện tại trước gót chân nàng, một thanh trường kiếm theo trước người nàng tiến phía sau ra. Biết vì cái gì ta sẽ ở ngoài cửa hiện thân sao? Chỉ là để phòng vạn nhất. Hết chương.